Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882 Champa. Siêu thời không thi đấu tranh giải cửa thứ nhất, cửa thứ hai đều tiến hành rồi nhằm vào an bài cùng huấn luyện. Mấu chốt còn muốn xem cửa thứ ba quyết thắng cục, nếu là trước hai quan thuận lợi vượt qua. Kết quả ở cuối cùng quyết chiến thời điểm Ino bị Azio Đại Loli cùng Crenoa Tiểu Loli một trận béo. Tấu, kia phía trước công tác liên toàn uổng phí, xét đến cùng. Thực lực của chính mình mới là căn bản, đừng xả cái gì trí tuệ cùng kinh nghiệm. Kia đều là hư, khi chi giới vương thần cái này chức vị đối với chiến lực yêu cầu nhưng một chút đều không thấp kia. Hai vị thực lực cường đại. Ino chiến lực liền có điểm không đủ xem, đạt được chân chính giới vương thần huyết thống. Nàng tiềm lực lần nữa bị kéo đến một cái cực cao trình độ, hạn cuối là đã bị nàng siêu việt giới. Vương thần tân, hạn mức cao nhất hơn phân nửa chính là bị ma bư hấp thu đại giới vương thần, đại giới vương thần. Thực lực có thể so với siêu tam, Ino bây giờ còn có rất lớn tăng lên không gian, nếu là cho nàng ngàn. 800 năm thời gian. Vất vả rèn luyện, minh tưởng, làm nàng đạt tới cái này trình tự vẫn là có nắm chắc, đáng tiếc. Ước định chính là 3 năm thời gian, nàng chạy đến ngàn năm trước. Tu luyện 500 năm, lúc sau lại trở lại nguyên bản thời gian điểm loại này biện pháp liền không thể dùng, tính toán. Chính là nàng tự thân 3 năm thời gian, không phải hiện tại thời gian điểm sau này 3 năm thời gian, tưởng chậm rãi tu luyện căn bản không? Còn kịp rồi. Chỉ có thể theo đuổi một cái đập bóng, Ino tới tìm Whis, nàng là lần đầu tiên tới thần hủy diệt chỗ. Ở nơi này giống như là ở truy hình đại chậu hoa trồng trọt một thân cây. Trên cây còn không có cái gì lá cây. Trụi lủi, một chút đều không mỹ quan, thần hủy diệt Beerus cùng Whis liền ở tại hốc cây nội. Nói là thụ, thực tế bên trong tự thành nhất thể. Không gian so địa cầu diện tích còn muốn đại gấp 10 lần, Ino mang theo một đống lớn Mỹ thực tiến. Đến thỉnh giáo, ở nàng sắp đặt chân thần hủy diệt thần vực trước. Một cổ không thật là khéo dự cảm trống rỗng xuất hiện, nàng hướng thời gian tuyến trước sau nhìn. Nhìn, dừng lại ở không trung tự hỏi một lát. Nàng xoay người lại rời đi, ân. Sao lại thế này? Không đến một phút thời gian. Đang ở một mình ăn pudding Whis nhô đầu ra. Kỳ quái mà đánh giá bốn phía, lại mang theo một bức không sao cả biểu tình đi trở về, đang ngủ Beerus khấu khấu cái mũi. Nguyên bản sắp mở đôi mắt lại khép kín lên, Ino không sợ Beerus. Nàng hiện tại là đứng đắn giới vương thần. Đối phương nhiều lắm chính là phong ấn nàng. Không có khả năng sát nàng, nàng có nào đó dự cảm. Chính mình đặt chân thần hủy diệt thần vực sau. Beerus nhất định sẽ thức tỉnh. Cho dù có đại lượng Mỹ thực đi hối lộ, nàng tu luyện cũng sẽ đã chịu không nhỏ quấy nhiễu, Whis bên này vẫn là để lại cho mãnh nam Son Goku. Cùng Vegeta đi, Ino xoay người liền đi thứ 6 vũ trụ, Vado tỉ tỉ. Ta tới xem ngươi, người nào đó cái miệng nhỏ vô cùng ngọt mà chào hỏi, thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa tai to. Mặt lớn, như là một đầu heo giống nhau hô hô ngủ nhiều. Cho dù nghe được bên ngoài có động tĩnh, cũng không có nửa điểm thức tỉnh ý tứ. Chăn che, tiếp tục ngủ. Champa tính cách ác liệt, thực lực kém, nhân phẩm đáng khinh, thường xuyên trang bức. Ino từ Vado thông thường một ít lời nói chung là có thể cảm giác được. Whis cùng Beerus quan hệ xa so Vado cùng Champa quan hệ muốn hảo. Hảo rất nhiều. Phía trước kia đối thiên sứ cùng thần hủy diệt lẫn nhau chi gian rất có ăn ý. Tôn trọng lẫn nhau, mặt sau này đối, chỉ có thể nói là không có biện pháp. Đại gia chấp vá sinh hoạt, Vado tâm cao khí ngạo. Đối với Champa là thực ghét bỏ. Thường xuyên ở ăn cơm thời điểm đối Ino điên cuồng phun tào thứ này, lúc này Ino đặt chân thứ 6 vũ. Trụ thần hủy diệt thần vực sau. Phát hiện Champa hoàn toàn không có thức tỉnh ý tứ. Liền biết bên này cơ bản là Vado làm chủ tới Vado tỉ tỉ. Ăn một khối nhím biển quân hạm sushi, cá ngừ đại dương sushi cuốn ngươi cũng nếm thử. Nữ nhi của ta vẫn luôn cảm thấy cái này càng tốt ăn một ít, xem đây là cái gì. Siêu đại phân cá trình cơm. Ha ha ha ha, có phải hay không thực kinh hỉ. Ino cùng Vado ở ăn cơm. Ăn đến một nửa thời điểm. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa rốt cuộc trang không nổi nữa. Nhanh như chớp mà vọt ra. A, quá đáng giận. Các ngươi thế nhưng cõng ta ăn ngon. Thật là khó có thể chịu đựng. Hắn một ngụm một cái sushi. Đồng thời như hổ rình mồi mà trừng mắt các nàng. Mỹ vị đồ ăn nhấm nuốt hai hạ. Hắn trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hai chỉ đại lỗ tai run rẩy hai hạ. Phía sau đoàn đuôi càng là không tự chủ được mà lay động lên. Cái này. Cái này. Thế nhưng. Ăn quá ngon. Thế nhưng có ăn ngon như vậy đồ ăn. Ha ha ha ha. Champa kia trương béo trên mặt tất cả đều là ý cười. Vado mắt trợn trắng. Vẻ mặt ghét bỏ. Champa đại nhân. Ngài cười đến quá đáng khinh. Ở thứ bảy vũ trụ giới vương thần trước mặt. Ngài hành vi sẽ kéo thấp chúng ta thứ sáu vũ trụ chỉnh thể hình tượng. Champa lúc này mới mắt lé. Nhìn về phía Ino. Thứ bảy vũ trụ ra hỏa vì cái gì sẽ ở ta nơi này. Ino cười cười, chỉ Vado, lại chỉ chính mình. Kia ý tứ chính là, chúng ta chính là bạn tốt, đã sớm nghe Vado tỉ tỉ nói qua Champa đại nhân uy phong. Hiện giờ xem ra, danh bất hư truyền, Champa rất cao hứng. Thật vậy chăng? Vado trắng ra mà nói. Nàng là ở châm chọc ngươi a, Champa cái này tai to mặt lớn thần hủy diệt trừng mắt Ino. Nhưng chỉ duy trì không đến 2 giây uy nghiêm, liền chứng nào tật nấy, lại dùng một loại thấp kém, đáng khinh bộ dáng ăn bàn pudding. Ta không sao cả, vũ trụ hình tượng là giới vương thần công tác, cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần chính mình quá đến vui vẻ thì tốt rồi. Hi hi hi hi, thứ này không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, hắn ăn tương cực kỳ thô lỗ. Một bàn đồ ăn bị hắn cuồng ăn 1/3. Lúc sau Vado liền lấy giảm béo vì lý do. Cấm hắn lại ăn cái gì, vì cái gì không thể ăn. Ta còn đói bụng đâu. Vado mặt vô biểu tình mà nói. Champa đại nhân vẫn là tự hỏi một chút hiện giờ vũ trụ tình thế đi. Thứ sáu vũ trụ ở ngài dẫn dắt hạ. Biểu hiện đến càng ngày càng dã man, Champa trong miệng nhét đầy đồ ăn. Trong lúc nhất thời nuốt không đi xuống, hắn liền che miệng, lẩm bẩm mà nói. Kia cũng cùng ta không quan hệ, Vado nghiêm trang mà nói. Sự thật là Champa đại nhân động đầu óc nói, liền sẽ tiêu hao đại lượng nhiệt lượng, phi thường có lợi cho giảm béo. Ta cá nhân cho rằng, vũ trụ hoàn cảnh cùng Champa đại nhân thân thể vẫn là có điều liên hệ, tựa hồ thói quen bị nhà mình. Thiên sứ điên cuồng phun táo, Champa căn bản không để bụng, như là đại lão giống nhau vẫy vẫy tay. Các ngươi tiếp tục liêu, ta đi ngủ, vướng bận ra hỏa rời đi. Ino nói lên chính mình ý đồ đến, nàng muốn cho Vado huấn luyện chính mình. Đem giới vương thần tiềm lực mau chóng chuyển hóa thành thực lực, Vado thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Ngươi nói khi chi giới vương thần có thể so chúng ta bối phận còn muốn cao rất nhiều. Đó là tương đương xa xăm thả tôn quý vũ trụ thần linh. Azio tên này ta chỉ là nghe nói qua. Kia giống như là cùng ta phụ thân không sai biệt lắm cùng thời đại thần linh. Ngươi xác định ngươi muốn đi đối chiến hai vị này sao? Ta cảm thấy ngươi thắng lợi hy vọng rất thấp a. Hết chương.